Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Hắn cả cánh tay, đúng là vào lúc này sinh sinh vỡ vụn ra, đầu trọc thân thể rung lên, chợt một ngụm lớn máu tươi phun ra, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể? Ta rõ ràng nghe được ngươi xương vỡ vụn thanh âm. Tiêu Viêm biểu lộ thì là lạnh nhạt, mà là tại đầy trời bắn tung tóe bọt thịt bên trong, khoát tay. Một vệt ánh sáng bay vào trong lòng bàn tay của hắn, đây là đầu trọc mang ở trên tay nạp giới. Ngươi nghe nhầm, nát chính là ngươi, không là ta. Tiêu Viêm nhìn xem nạp giới, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, chậm âm thanh mở miệng. Chợt, Tiêu Viêm trong lòng bàn tay lại lần nữa ngưng tụ ra một đạo hỏa liên, nhìn xem đánh nát rơi một cái cánh tay đầu trọc, Tiêu Viêm trong mắt cũng không có chút nào thương hại, càng sẽ không thả hổ về rừng. Ta thua. Đầu trọc ánh mắt hung ác cuối cùng là ảm đạm xuống, thở ra một hơi, nói, không nghĩ tới, lần này vậy, mà lại đưa tại một tên tam tinh đấu tiên trong tay. Bất quá ngươi nghĩ muốn giết ta, có thể không dễ dàng như vậy. Đầu trọc nói xong, thân hình chính là lướt ầm ầm ra, hắn giờ phút này đúng là dùng hết thể nội tất cả tiên nguyên khí, hắn nghĩ phải thoát đi sơn cốc. Hạ Tăng Huy, có người muốn chạy trốn. Tiêu Viêm nhìn xem bạo lướt đi xa đầu trọc, hắn cũng không có đuổi theo, mà là không nhanh không chậm nói. Hạ Tăng Huy chợt nhẹ gật đầu, linh hồn chi lực của hắn khẽ động, cả cái sơn cốc đều là huyễn cảnh, giờ phút này chiến đấu đã không cần Hạ Tăng Huy quá nhiều tinh thần, sở dĩ muốn khống chế huyễn cảnh lưu lại một người, cũng không khó khăn, huống chi đầu trọc đã là bị cực nặng tổn thương. Đầu trọc thân ảnh giờ phút này đã biến mất không thấy, mà Tiêu Viêm liền lẳng lặng tại nguyên chỗ chờ lấy. Tiêu Viêm căn bản không hoảng hốt, bởi vì đầu trọc khí tức còn ở chung quanh. Hắn thánh cảnh linh hồn chi lực có thể rất rõ ràng cảm nhận được đầu trọc khí tức. Xa xa liền nghe được tiếng ầm ầm, đầu trọc đúng là lại bay trở về, trông thấy lười biếng Tiêu Viêm bỗng nhiên khẽ giật mình. Hello, chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Tiêu Viêm hướng về phía bay tới đầu trọc, vẫy vẫy tay, đầu trọc lập tức đầu đầy mồ hôi, xem xét bốn phía, hắn dĩ nhiên lại là bay trở về. Chuyện gì xảy ra? Đầu trọc mặt mũi tràn đầy kinh hãi, hắn đã đem hết toàn lực phi hành. Ấn đạo lý đã sớm bay ra khỏi sơn cốc, có thể hiện tại bay nửa ngày lại về tới nguyên địa. Đầu trọc khó có thể tin biểu lộ hiện đầy gương mặt, hắn tự hồ như cũ không cam tâm, tiếp tục quay đầu, lại lần nữa từ tiến đến phương hướng bay đi. Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, một mực tại nguyên địa lẳng lặng chờ lấy, bắt đầu điều tra lấy đầu trọc trong nạp giới đồ vật. Lại có 500 triệu tiên nguyên khí đan, cũng không tệ lắm khoảng. Nửa ngày về sau, đầu trọc thân ảnh lại lần nữa là bay trở về, giờ phút này hắn đầu đầy mồ hôi, hắn biết, nghĩ muốn đi ra ngoài là không thể nào, bởi vì hắn đã bị vây ở huyễn cảnh bên trong, hắn một mực tại nguyên địa đảo quanh, như thế bay xuống đi, cũng là phí công vô dụng mà thôi. Nha, làm sao không bay, tiếp tục nha, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Tiêu Viêm nhìn xem dừng lại đầu trọc, giơ lên lông mày, trêu tức giọng điệu nói, đầu trọc thở hồng hộc, hắn đã bay qua sơn cốc mỗi một nơi, nếm thử từ mỗi một nơi ra ngoài, nhưng là đối với huyễn cảnh nhất khiếu bất thông hắn đến nói, căn bản không có cách nào phá giải huyễn cảnh, cuối cùng đều sẽ vòng trở về, hiển nhiên hắn là lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Chúng ta làm cái giao dịch đi. Đầu trọc biết chính mình trốn không thoát, sợ gì hắn chớp mắt chính là một mặt bùi tiếu đối với Tiêu Viêm nói. Mà Tiêu Viêm thì là dương lên trong tay đầu trọc nạp giới, nói, ngươi trong nạp giới trừ tiên nguyên khí đang bên ngoài, tự hồ không có thứ gì có thể mua mạng của ngươi. Đầu trọc hơi sững sờ, lại gấp vội vàng nói, ta có thể nói cho ngươi là ai phái chúng ta tới. Ai phái các ngươi tới, với ta mà nói cũng không trọng yếu, loại tin tức này có thể giá trị không dạy nổi ngươi cái này cái tính mạng. Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, đầu trọc lập tức sắc mặt rất là khó nhìn lên. Ta còn có thể mang ngươi tìm bọn hắn, ta biết bọn hắn nơi ở, chỉ cần ngươi thả qua ta. Ta cái gì đều có thể nói cho ngươi. Đầu trọc trong tay hiển nhiên cũng không có đồ vật gì đáng giá giao dịch, cũng không để Tiêu Viêm cảm thấy hứng thú tin tức hoặc đồ vật. Tiêu Viêm trầm mặc, tiếp tục tìm kiếm lấy đầu trọc nạp giới đồ vật bên trong, bất quá đều là một đống đồ vô dụng, ngược lại là có một ít vật liệu cùng dược liệu. Vật liệu đinh duyệt có thể cần dùng đến, dược liệu lưu cho Lạng Thiên, đem hữu dụng mang lấy ra. Tiêu Viêm chính là ngón tay bóp, đầu trọc nạp giới lập tức hóa thành tro bụi. Giờ phút này Tiêu Viêm mới là ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xem đầu trọc. Giờ phút này đầu trọc đã mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, hắn biết hôm nay muốn sống sót khả năng tựa hồ không lớn. Manh! Tiêu Viêm thân hình khẽ động, chính là lấy tốc độ cực nhanh xuất hiện tại đầu trọc trước người, sau đó một chưởng đập vào đầu trọc nơi đan điền. Giờ phút này đầu trọc thể nội bốn khỏa tinh thần lập tức băng tán mà đi, đầu trọc một ngụm máu tươi phun tới, khí tức lập tức ngã rơi xuống đấu đế thực lực. Làm xong sau, Tiêu Viêm ánh mắt dời về phía một bên khác chiến trường. Ta biết, các ngươi đều chỉ là vì sinh tồn, chỉ tiếc, các ngươi tin tưởng sai người, làm sai sự tình, động lòng người sinh chính là như vậy. Một bước sai, liền không có đường rút lui, đời sau, cũng đừng tái phạm loại này sai lầm, Tiêu Viêm mở miệng nói ra, vừa mới nói xong, Tiêu Viêm thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, Tiêu Viêm lập tức gia nhập bọn hắn chiến đấu bên trong, mà theo Tiêu Viêm gia nhập, cho dù ba mươi mấy tên đấu tiên, có Ma Thi cùng Tiêu Viêm như vậy chiến lực cường hãn gia nhập, chiến cuộc lập tức trở nên không chút huyền nhiệm. Trong bóng tối, ánh lửa khi thì bộc phát, khi thì bốn phía chiếu tươi sáng, cho đến nửa ngày về sau, hắc ám trong sơn cốc dần dần yên tĩnh trở lại. Nếu là giờ phút này có tia sáng, có thể trông thấy đầy đất đều là chân cụt tay đứt, khắp nơi đều là thi thể. Lần này thi thể không phải ảo giác mà là chân thật tồn tại. Sau một lát, một đám người mới dắt dìu nhau đi ra. Long Ý cũng là bị thương không nhẹ, nhưng giờ phút này hắn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Cầu Cầu bên người, nhìn xem trọng thương hôn mê Cầu Cầu, Long Ý lo lắng không thôi. Không có chuyện gì, ta đã cho ăn nó ăn vào đan dược, hiện tại nó thương thế đã ổn định lại, tu dưỡng một hồi liền sẽ tốt. Lãng Thiên cẩn thận chiếu cố Cầu Cầu, Long Ý cái này mới thoáng yên tâm gật đầu. Bất quá Cầu Cầu trên thân xuất hiện rất nhiều kỳ quái vằn, làn da giống như tại cứng lại. Đây là có chuyện gì? Long Ý không hiểu, nhìn xem Cầu Cầu trên người vằn, chính là lại lần nữa lo lắng không thôi. Tiêu Viêm cũng là đi tới, nhìn xem Cầu Cầu, bởi vì bọn hắn cũng không biết Cầu Cầu lai lịch, trên người nó phát sinh hết thảy, đối với tất cả mọi người là xa lạ. Tình huống này có chút đặc thù, có thể là bởi vì Cầu Cầu thể chất đặc thù, bất quá khí tức của nó ổn định, nghĩ đến hẳn là sẽ không có chuyện gì. Tiêu Viêm chậm rãi nói, để Long Ý yên tâm một chút. Nhưng Cầu Cầu khí tức hoàn toàn chính xác rất trầm ổn, mà lại rất khỏe mạnh, thậm chí đều không có có thụ thương sau mất tinh thần, chỉ là một mực ở vào trạng thái hôn mê, chỉ là trên thân xuất hiện rất nhiều vằn, làn da cũng tại cứng lại. Chẳng lẽ nói, Cầu Cầu muốn tiến hóa rồi? Lúc này, một bên Thanh Mộc Nhi thì là xoa bóp hạ đêm, nháy mắt, ngờ vực vô căn cứ nói, Cầu Cầu chưa hề tiến hóa qua, nhưng cũng không có nghĩa là nói, Cầu Cầu sẽ không tiến hóa. Tình huống trước mắt, nhìn hoàn toàn chính xác có khả năng này. Hẳn là sẽ không có chuyện gì, bất quá Long Ý, cha ngược lại là chuẩn bị cho ngươi một món lễ vật. Tiêu Viêm cũng là đồng ý gật đầu, sau đó chụp chụp Long Ý bả vai nói. Long Ý hơi sững sờ, nhìn về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm ánh mắt thì là dời về phía một chỗ khác, sắc mặt tái nhợt không có chút nào huyết sắc đầu trọc. Long Ý thấy được đầu trọc, lập tức giận không chỗ phát tiết, lập tức chính là đứng dậy. Cha, ta có thể giết hắn sao? Chính là hắn đã thương Cầu Cầu, Cầu Cầu đáng yêu như thế, hắn tại sao phải đánh Cầu Cầu? Long Ý hỏi. Xa xa đầu trọc nghe vậy, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, hắn hiện tại mới lý giải, Tiêu Viêm, vì sao lại phế tu vi của hắn? Nguyên lai chỉ là nghĩ biến thành người khác đem hắn làm thịt mà thôi. Ha ha, không nghĩ tới a, đến nay ta đúng là đưa tại nơi này, các ngươi rất mạnh, bất quá ta tin tưởng, các ngươi không có có cơ hội đi ra nơi này, bởi vì trừ chúng ta, còn có vô số chi đội ngũ cũng đang tìm kiếm các ngươi, đầu trọc đã biết hắn kết cục cùng hạ tràng, lần này là chúng ta bị lừa, các ngươi làm sao lại là đến từ một chi hạ chờ giới không đội ngũ, chủ quan, đầu trọc tuyệt vọng lắc đầu. Hắn tuyệt không tin, chính mình lại sẽ thua ở một chi đến từ hạ chờ giới không đội ngũ. Đầu trọc gầm thét, hắn càng là không nghĩ tới, vốn cho rằng sẽ nhẹ nhõm giải quyết đội ngũ. Tổ chức ba mươi mấy tên đấu tiên, đều là ở đây toàn bộ mất mạng, không một sống sót. Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, ta giết qua ngũ tinh đấu tiên, có thể ngươi hết lần này tới lần khác không tin, đến tại các ngươi là ai phải tới, trong lòng ta tự nhiên nắm chắc. Tiêu Viêm nhẹ nhàng không có chút thanh âm gợn sóng nào, ánh mắt đầu trọc thì là nhất biến, bất đắc dĩ cười lạnh, mặc dù ngươi đánh bại ta, bất quá cũng quá cuồng hơi kiêu ngạo, coi như ngươi biết là ai phái chúng ta tới, nhưng bọn hắn cường đại, cũng không phải là các ngươi có thể rung chuyển được, muốn trách, liền trách các ngươi đã chọc tới thế lực mà các ngươi không nên dây vào, coi như giết chúng ta, các ngươi cũng sẽ không có kết quả tử tế. Động thủ đi, Long ý, ta không muốn đang nghe hắn ồn ào. Tiêu Viêm thì là phất phất tay, Long ý lập tức gật gật đầu, trong tay màu đen trường thương vẫy một cái, hắc quang lấp lóe. Đây là Đinh Duyệt, vì hắn chế tác vũ khí, có thể dung hợp hắn một chút huyết mạch chi lực, sinh ra uy lực cường đại. Manh! Long ý mang theo phẫn nộ, chính là đối với đầu trọc càng quét mà đi, đầu trọc thực lực rơi xuống, hắn đã là không có sức phản kháng. Sau một khắc, hắn nhìn thấy toàn bộ thế giới đều lật quay lại, sau đó thấy được thân thể của mình, không có đầu, chính phun máu. Một bên Long ý thân ảnh cầm trường thương, ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn rơi xuống đầu lâu. Chợt, đầu trọc trong mắt bị hắc ám sợ chiếm cứ, con ngươi phóng đại, biến thành màu xám, khí tức hoàn toàn không có. Dám đả thương cầu cầu, để ngươi chết đều không đủ tiếc. Long ý được phẫn nộ cùng sát ý, tự hồ cũng không có bởi vì đầu trọc tử vong cắt giảm, chợt đem nhục thể đầu trọc chặt thành bọt thịt, nửa ngày về sau, mới chậm rãi nguôi giận. Tên nhóc lừa đảo, ta tự hồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua Long ý tức giận như vậy, chẳng lẽ hắn thích cầu cầu a? Lúc này, Thanh Mộc Nhi đi tới Tiêu Viêm bên người, bỗng nhiên nói. Lời nói mới ra, Tiêu Viêm cũng là hơi sững sờ, tự hồ chưa từng có nghĩ tới Long ý sẽ thích cầu cầu, bởi vì cầu cầu cũng không phải là hình người, cũng chưa từng hiện ra hình người. Bất quá Tiêu Viêm lập tức liền nghĩ lại, có lẽ ái mộ cũng không có chủng tộc khoảng cách, chỉ cần yêu, liền có thể vượt qua hết thảy. Đừng nói, thật đúng là không nhất định, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, nhỏ giọng nói, cũng không có để Long ý nghe được, dù sao Long ý tính cách rất nội liễm. Tốt, Long ý nghỉ ngơi một chút, chúng ta cũng nên động thân tiến về càng sâu địa phương, Tiêu Viêm chậm rãi nói, Long ý lúc này mới bay trở về, gật đầu, ngồi xếp bằng xuống, phục dụng chữa thương đang dược về sau, bắt đầu khôi phục thương thế. Mà trên thân mọi người cũng có được to to nhỏ nhỏ thương thế, bất quá may, mà chính là, đều không có có nhận đến trọng thương, trong thời gian ngắn chính là có thể khôi phục 70-80%. Cuộc chiến đấu này, mặc dù thảm liệt, nhưng mọi người cũng là từ đó thu hoạch được không ít chỗ tốt. Tiêu Viêm vừa mới đột phá tam tinh đấu tiên, thông qua thực chiến thực lực cũng là càng thêm vững chắc, đối tự thân thực lực bây giờ cũng là nhận biết khắc sâu hơn một chút. Đi thôi, nên động thân, Tiêu Viêm cũng là ngồi xếp bằng khôi phục một chút, sau đó duỗi cái lưng mệt mỏi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, thương thế của mọi người đều khỏi hẳn, tiếp xuống, cũng nên hướng càng sâu hắc ám xâm lâm bên trong đi, nghĩ đến đã có không ít thê đội thứ nhất, đã đi tại Tiêu Viêm phía trước bọn hắn. Bất quá, chiếu đầu trọc nói, cũng đã có không ít đội ngũ, trong bóng tối tìm tung tích của bọn hắn, đến mức là ai phải tới, Tiêu Viêm trong lòng cũng nắm chắc, bất quá hiện tại còn không dám xác định, nhưng đến mức là ai, theo Tiêu Viêm cũng không trọng yếu. Tiêu Viêm cũng không biết, vô ý chiến đội, tại thay đổi thứ nhất bên trong, là duy nhất một chi đến từ hạ chờ giới không đội ngũ. Mà lúc này, tại vô ý chiến đội giết 30 mấy tên đấu tiên về sau, trên bầu trời, thanh âm giống như tuyên cáo lại lần nữa vang lên. Vô ý chiến đội, diệt sát hơn 50 người, trước mắt xếp hạng thứ hai. Thanh âm mới ra, hắc ám xâm lâm bên trong chính là có vô số đạo kinh dị ánh mắt, đại bộ phận đối với vô ý chiến đội cái tên này, sinh ra kính sợ. Cùng lúc đó, tại Hồng Mông Tinh, đồng thời chú ý tranh tài tiến triển mọi người, cũng là liên tục kinh hô, tỷ lệ đặt cược tại đề thăng, bất quá tại vô ý chiến đội phía trên, đấu thần liên minh tỷ lệ đặt cược như cũ cao xếp thứ nhất. Bởi vì từ hướng lần vạn giới tranh bá thi đấu đến xem, đoạt giải nhất sự tình, cơ bản đều bị đấu thần liên minh cho ôm đồm, sở dĩ nhìn xem vô ý chiến đội cái này xa lạ đội ngũ. Cùng bên cạnh ghi chú hạ chờ giới không mấy chữ này, cũng không có mấy người tin tưởng chi đội ngũ này có thể đoạt giải nhất. Bất quá Thu Quân cùng Quý Quân, giờ phút này chính nhìn xem trong sân cốc, vô ý chiến đội tình huống chiến đấu, bao quát Tiêu Viêm đối chiến đầu trọc hình tượng. Đương nhiên, những hình ảnh này, chỉ có bộ phận mạnh thế lực lớn cao tầng mới có thể nhìn thấy. Trong đó tự nhiên là có đấu thần liên minh Tôn Ninh, cùng ba thần quân. Tiểu tử này, thật là khiến người ta ra ngoài ý định a. Thần Khải Quân nhìn xem vừa mới Tiêu Viêm bọn hắn hình ảnh chiến đấu, cũng là không khỏi tán thưởng nói, Tôn Ninh sắc mặt thì là có chút khó coi, hắn ngược lại là hoàn toàn không nóng nảy, bởi vì hiện tại, trên bảng xếp hạng, vô luận là đánh giết xếp hạng, vẫn là chờ chút xếp hạng, đấu thần liên minh đều chiếm cứ lấy vị trí thứ nhất. Đấu thần liên minh giờ phút này đã chém giết hơn 100 người, mà vô ý chiến đội 50 mấy người người mặc dù xếp tại thứ hai, nhưng là cùng nó còn là có chênh lệch cực lớn. Đắc ý cái gì, gặp được đội ngũ của chúng ta, bọn hắn toàn quân bị diệt cũng là trong khoảnh khắc vấn đề. Quan sát hình tượng là tại Minh Hà Khoa Kỹ Thành Nội, nơi này ngồi đều là đến từ vạn giới, vô cùng có uy vọng thế lực, bởi vì bọn hắn ở đây đều hy vọng có thể thu hoạch được một chút cường giả thiên kiêu gia nhập bọn hắn. Trong tràng, bỗng nhiên có một thân ảnh chậm rãi mà đến, một tay cầm hồ lô, chậm ung dung đi đến. A Khoảng ta giống như đến chậm. Theo đạo thân ảnh này xuất hiện, bốn phía lập tức trở nên là líu lo im ắng, đều ánh mắt đều là bị đạo thân ảnh này hấp dẫn. Sau đó, gần nửa đếm được người toàn bộ đứng dậy, chắp tay hành lễ. Bao quát Thu Quân cùng Quý Quân đều hơi hơi ôm quyền chắp tay, trên mặt lộ ra vẻ kính sợ. Thu lão, Quý lão, đã lâu không gặp. Theo tiếng nói nhớ tới, Thu Quân cùng Quý Quân đều là rất cung kính đáp lễ. Thiên Tàng Vương đại nhân, ngài làm sao có hứng thú tới này Hồng Mông Tinh đâu? Thu Quân nhẹ giọng cười nói, Thiên Tàng Vương giờ phút này đã là tùy ý ngồi xuống, mỗi giờ mỗi khắc đều tại uống rượu. Không có cách, đồ nhi nhà ta muốn tới thấy gia trưởng, nếu lại không đến, quỷ phủ đều muốn bị hai nha đầu này phá hủy. Thiên Tàng Vương uống rượu, một mặt đắng chát cùng bất đắc dĩ. Bên cạnh hắn, Huân Nhi thanh tú động lòng người đứng ở một bên, mà tại bên cạnh nàng, còn có một cái trắng bố quấn lấy che cản đại bộ phận dung mạo nữ tử. Thu Quân cùng Quý Quân nghe vậy, đều là sững sờ, thấy gia trưởng. Mà lúc này, màn sáng bên trên hình tượng còn dừng lại tại Tiêu Viêm kịch chiến đầu trọc tràng cảnh, Huân Nhi lập tức đôi mắt đẹp rung lên, chỉ là một cái bóng lưng, nàng chính là đã nhận ra, đó chính là phu quân của nàng, đã lâu không gặp phu quân, Tiêu Viêm. Huân Nhi vốn là cái rất cảm tính người, hốc mắt lập tức có chút phím hồng. Một bên Tiêu Nguyệt Ly chính là chú ý tới Huân Nhi dị dạng, chính là nhẹ giọng mở miệng, mẫu thân, người thế nào? Huân Nhi đây mới là phát hiện, chính mình có chút thích thú, xóa đi xóa khóe mắt nước mắt, nhẹ nhẹ cười cười. Ngươi không phải muốn nhìn cha ngươi bộ dạng dài ngắn thế nào sao? Chính là hắn, cha ngươi liền ở nơi đó. Huân Nhi dương lên trán, nhìn xem màn sáng nói, lập tức Tiêu Nguyệt Ly liền đã tới hào hứng, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía màn sáng. Mà không khéo chính là, màn sáng hình tượng nhất chuyển, đúng là Hạ Tăng Huy một bộ khô lâu mặt tại màn sáng phía trên, nhìn có chút làm người ta sợ hãi, lại có chút khôi hài bộ dáng. Khôi hài là bởi vì Hạ Tăng Huy mặt rất là kỳ hoa, nghĩ lại, một cái khô lâu tại sao phải mặc quần áo đâu? Mẫu thân, ngươi không có nói đùa sao? Cha ta là bộ này quỷ bộ dáng, vậy ta không cần cha. Tiêu Nguyệt Ly chỉ lộ ra một đôi mắt to như nước trong veo, mặc dù bị trắng bố che cản đại bộ phận, nhưng chỉ là mắt nhìn con ngươi, chính là nhìn ra được tuyệt đối là Huân Nhi thân sinh. Con mắt của nàng cực kỳ giống Huân Nhi, chắc hẳn trắng bố che chắn khuôn mặt, cũng là khuynh nhân thành khuynh nhân quốc. Tự nhiên không phải, ngươi nhìn bên cạnh, thân mang áo đen, đó mới là cha của ngươi cha. Huân Nhi cũng là bị đùa cười khúc khích, sau đó chậm rãi giải thích nói. Mà hình tượng nhất chuyển, lúc này vừa vặn rõ ràng trông thấy, Tiêu Viêm một chưởng phế bỏ đầu trọc Tu Vi, tuấn lãng gương mặt bên trên, không có chút nào tình cảm, nhưng một đôi mắt tán phát băng lãnh, lại là làm cho người không khỏi phát run. Hắc hắc, ta đã nói rồi, mẫu thân của ta đẹp như vậy, cha làm sao có thể là bộ kia quỷ bộ dáng, ân, sao dự đoán đẹp trai rất nhiều, cái này cha ngược lại là có thể nhận. Tiêu Nguyệt Ly tiếng cười như chuông bạc chậm rãi vang lên, Huân Nhi, thì là một chút đập vào Tiêu Nguyệt Ly trên đầu, đừng có nói bậy, thật sự là không lớn không nhỏ cô nàng, hắn là cha của ngươi cha, nếu là hắn biết ngươi đã đến, khẳng định sẽ rất cao hứng, ngươi như vậy ngôn ngữ, chẳng phải là sẽ đã thương ngươi cha trái tim, luôn luôn ôm như động lòng người Huân Nhi, giờ phút này cũng là kiều cả giận nói, bị của mắng Tiêu Nguyệt Ly, thì là trong mắt tràn đầy ủy khuất chi sắc, xoa cái đầu nhỏ. Lời ta nói, ngươi có nghe thấy không? Thấy Tiêu Nguyệt Ly không trả lời, Huân Nhi chính là lại lần nữa quát lớn, Huân Nhi ngày xưa đều rất ôn nhu, cái này đột nhiên nghiêm khắc, cũng là hù dọa Tiêu Nguyệt Ly. Nghe thấy được mẫu thân, thật xin lỗi. Tiêu Nguyệt Ly lúc này mới vô cùng đáng thương xin lỗi, mà một bên Thiên Tàng Vương thế, nhưng là cười nở hoa, tự hồ rất tình nguyện nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly bị Huân Nhi giáo huấn. Tiêu Nguyệt Ly thấy ở một bên cười trộm Thiên Tàng Vương, lập tức chính là không vui. Nói, Tiêu Nguyệt Ly chính là đi tới Thiên Tàng Vương bên người, sau đó một thanh kéo Thiên Tàng Vương một nắm lớn sợi trâu, đau Thiên Tàng Vương nhe răng trợn mắt, mà Thiên Tàng Vương thì là một mặt cầu khẩn nhìn xem Huân Nhi, Huân Nhi thì là cũng không tốt khí nhìn xem Thiên Tàng Vương, nói, đều là ngươi quen sự tình, một cái già mà không kính, một cái chẳng biết trưởng ấu, đều nên huấn. Huân Nhi thì là hai cái cùng một chỗ dạy dỗ, Thiên Tàng Vương cũng là một mặt ủy khuất, nhưng lại cầm Tiêu Nguyệt Ly không có cách nào, chỉ được là một mặt bất đắc dĩ. Mà một màn này, bị cái này đông đảo đến từ vạn giới mạnh thế lực lớn, mà đến cường giả trông thấy, Thiên Tàng Vương địa vị vốn là cực cao, nhìn xem bị hai nữ nhân, khi dễ bộ dáng, đều là kinh hãi muốn rơi cằm, muốn cười lại không dám cười. Ngươi liền không thể đối với sư phó ngươi tốt một chút a? Thiên Tàng Vương đắng chát sờ lấy bị nhổ sợi trâu, bộ dáng này nhìn, thiếu chút nữa không có khóc. Hừ, sư phụ là ngài trước cười ta, ta cũng phải tham gia vạn giới tranh bá thi đấu. Tiêu Nguyệt Ly không tức giận nói, tài trắng bay bọc vào, chỉ có thể thông qua ánh mắt của nàng đi đoán nét mặt của nàng. Đừng có hồ nháo, loại này tranh tài há lại trò đùa, vạn nhất ở bên trong xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Tại Tiêu Nguyệt Ly vừa mới nói xong về sau, Huân Nhi chính là quát lớn. Tiêu Nguyệt Ly lập tức lại không dám nói tiếp nữa, ngồi tại Thiên Tàng Vương một bên mọc lên ngột ngạt, một bên sinh khí, một bên bóp lấy Thiên Tàng Vương. Tiêu Khoản hảo hảo, ngươi muốn tham gia đi tham gia chính là, đừng bóp ta, đau hẳn. Thiên Tàng Vương lạnh tê, cuối cùng cũng là gật gật đầu. Lão đầu, ngươi còn như vậy, ta chỉ sợ cũng không quản được nàng, loại này tranh tài tràn đầy nguy hiểm, thắng tuổi tác còn nhỏ, quá mạo hiểm. Huân Nhi nhìn thấy Thiên Tàng Vương dĩ nhiên đáp ứng, lập tức không cao hứng nói. Thu Quân cùng Quý Quân nghe vậy tất cả giật mình, mà bốn phía càng là một mảnh kinh dị, khó có thể tin nhìn xem Thiên Tàng Vương, sau đó nhìn bên cạnh hắn quấn đầy trắng bày Tiêu Nguyệt Ly. Huân Nhi, ngươi cũng quá coi thường vi sư một chút đi, mẹ con ngươi hai người đều là đệ tử của ta, nếu như vạn giới tranh bá thi đấu loại này bịt mắt trốn tìm trò chơi, các ngươi đều không qua được, vậy lão phu tấm mặt mo này đặt nơi nào? Thiên Tàng Vương thì là nhấp một miếng rượu nói. Thế nhưng là Huân Nhi vừa muốn nói chuyện, Thiên Tàng Vương chính là lên tiếng lần nữa. Mà lại lần này tới, ta nghĩ cũng nên để Nguyệt Ly xuất hiện tại trước mắt người đời, ngươi cũng không cần phải lo lắng, huống chi cha của hắn ở bên trong không có cái gì trở ngại. Thiên Tàng Vương lại lần nữa nói, lời nói mới ra chính là có vô số đạo ánh mắt khóa ổn định ở Tiêu Nguyệt Ly trên thân. Sau đó Thiên Tàng Vương thì là chậm rãi nhìn về phía Thu Quân cùng Quý Quân. Nhị lão, cái này đến muộn, không biết có thể còn có thể vào bàn. Thiên Tàng Vương mở miệng hỏi, Thu Quân cùng Quý Quân lập tức sạm mặt lại. Nhìn Thiên Tàng Vương dáng vẻ, tự hồ không giống như là đang nói đùa, mà là thật dự định để Tiêu Nguyệt Ly tiến vào huyễn cảnh tham gia trận đấu. Toàn trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh im ắng, đều là khó có thể tin nhìn xem Tiêu Nguyệt Ly thân ảnh đơn bạc. Bịt mắt trốn tìm trò chơi. Vạn giới tranh bá thi đấu đối với vô số giới không đến nói, đều là chú ý độ cực cao một việc trọng đại. Nơi này sẽ hội tụ đến từ vạn giới thiên kiêu, mà những ngày này kiêu há lại hạng người phàm tục, muốn tại trận này cạnh tranh bên trong sống sót, vận khí cùng thực lực đều là thiếu một không thể. Mà đến nay đến Thiên Tàng Vương trong mắt, đây chính là một trận bịt mắt trốn tìm trò chơi mà thôi. Nhưng tự hồ cũng không có người hoài nghi, bởi vì đấu thần liên minh Tôn Ninh giờ phút này đều là không dám lên tiếng, sắc mặt khó coi, tự hồ cũng rất là kiên kỵ Thiên Tàng Vương. Thiên Tàng Vương đại nhân, dựa theo Hồng Mông Tinh quy định là không cho phép dạng này, Thu Quân cười khổ nói. Dạng này a? Thiên Tàng Vương nghe vậy, nhéo nhéo cái cằm, sau đó quay đầu nói với Tiêu Nguyệt Ly, ngươi xem đi, sự tình không liên quan vi sư, bọn hắn là cái mông con rùa, mông rùa hơi nhiều, đều là ngươi, nếu không phải xú lão đầu ngươi uống say, chúng ta làm sao sẽ đến muộn. Dù sao ta mặc kệ, ta liền muốn tham gia trận đấu, ngươi không cho ta đi chơi, ta liền đem nơi này phá hủy. Tiêu Nguyệt Ly chu miệng, bộ dáng rất là không vui. Thu Quân cùng Quý Quân mặt mũi tràn đầy cười làm lành, Thiên Tàng Vương lại xoay đầu lại, một mặt nghiêm túc nhìn xem nhị lão, nói, có thể nghĩ một chút biện pháp hay không? Nàng nếu đem nơi này phá hủy thật, đến lúc đó liền không dễ làm. Thu Quân cùng Quý Quân nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, nhìn sơ đồ hai người chung hình thức. Nếu không phải đã biết Thiên Tàng Vương, sợ rằng sẽ coi Tiêu Nguyệt Ly mới là sư phụ Thiên Tàng Vương. Bộ dáng Tiêu Nguyệt Ly không giống như là đang nói đùa, nói liền muốn đứng dậy, tím đen trong tay quang mang lóe lên, chính là nhìn thấy một thanh liêm lưỡi đao to lớn xuất hiện tại trong tay nàng. Liêm lưỡi đao so với Tiêu Nguyệt Ly đều trọn vẹn cao hơn một cái đầu, nhìn cực kỳ không hài hòa. Nhất thời, Tiêu Nguyệt Ly trên thân bạo phát ra tím đen quang mang, cường đại uy năng chính là hóa thành một vòng năng lượng sóng xung kích. Mạnh. Bốn phía công trình kiến trúc chính là đều bị trực tiếp lật tung. Huân Nhi nhìn xem sư đồ hai người cũng là bất đắc dĩ ở một bên, sắc mặt bình tĩnh, tự hồ sớm thành thói quen loại tràng diện này. Ai ai, đừng có gấp a, đồ nhi, Vi sư lập tức cho ngươi nghĩ biện pháp, để ta liên lạc một chút tinh chủ. Thiên Tàng Vương nhìn xem đã bảo nổi Tiêu Nguyệt Ly, lập tức liền vội vàng gật đầu cúi người. Bốn phía một đám cũng là dọa đến giật mình, nên biết được, trong những người này, đều là đến từ vạn giới cường giả cao tầng, phần lớn thực lực đều là đạt đến đấu thần thực lực. Nhưng nhìn xem tiểu nha đầu ở đây hồ nháo, lại không người dám mở miệng ngăn lại. Nhìn xem Thiên Tàng Vương đem đồ đệ sủng thành bộ dáng như vậy, những người này càng là không dám mở miệng nói nửa câu, bởi vì bọn hắn kiêng kỵ chính là Thiên Tàng Vương, đều là giận mà không dám nói gì. Họ Chu, ngươi có hay không tại? Thiên Tàng Vương trực tiếp hô, thanh âm chậm rãi truyền ra, mọi người cũng là một mặt hắc tuyến A, Thu Quân cùng Quý Quân hai người cũng là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, có thể nửa ngày về sau, nhưng lại không nghe được tiếng vang. Thiên Tàng Vương đại nhân, có khả năng tinh chủ không tại, nếu không, ngươi khuyên nhủ ngươi vậy tiểu đệ tử. Thu Quân cười khổ, muốn quản lại không dám quản, như thật vẫn tùy theo Tiêu Nguyệt Ly dạng này náo xuống dưới, chỉ sợ thật đúng là muốn đem phá hủy Minh Hà Khoa Kỵ Thành. Dù sao lấy Minh Hà Khoa Kỵ Thành có giá trị cực cao, Thu Quân cùng Quý Quân cũng là không khỏi lo lắng. Họ Chu, ngươi nếu là đang giả chết, vậy ta coi như để đồ nhi ta đem ngươi nhà này phá lâu phá hủy. Thiên Tàng Vương hoàn toàn không để ý tới Thu Quân cùng Quý Quân, lại lần nữa hô. Mà thoại âm rơi xuống, lại vẫn không có trả lời, Tiêu Nguyệt Ly trên thân lại lần nữa bộc phát ra tím đen quang mang, nhìn bộ dáng là thật muốn hủy đi lâu. Ngay tại Tiêu Nguyệt Ly liền muốn lúc động thủ, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngươi là gia súc sao, Thu lão, để hắn đồ nhi đi vào, đừng trêu chọc tử quỷ, đáng ghét. Trong đại sảnh một đạo mang theo oán khí thanh âm sâu kín vang lên, hiển nhiên, đạo thanh âm này thật đúng là lời nói tinh chủ Hồng Mông Tinh. Hắc hắc, cảm ơn, lão Chu. Thiên Tàng Vương chợt cười một tiếng, chính là một mặt vẻ đắc ý. Mà trong tràng, hoàn toàn yên tĩnh, không ngờ tới, liền ngay cả Hồng Mông Tinh tinh chủ, đều là cầm Thiên Tàng Vương không có chút nào biện pháp. Tốt, ngoan đồ nhi đừng phá hủy, đi chơi đi, tranh tài xong, đi tự quán tìm đến vi sư, Thiên Tàng Vương đã là đứng người lên, lung lay bầu rượu, chính là nhanh chân đi ra ngoài. Nhị lão, đồ nhi ta liền giao cho ngươi, đi thôi Huân Nhi, để chính nàng đi chơi đi. Thiên Tàng Vương đi xa thanh âm chậm rãi vang lên, Huân Nhi gật gật đầu, cũng chưa đi căn dặn Tiêu Nguyệt Ly, cũng không có nhiều không lo lắng dáng vẻ, vẫn là lo lắng hoàn cảnh bên trong người đi. Trong tràng, chỉ để lại Tiêu Nguyệt Ly, Thu Quân cùng Quý Quân nhìn nhau, chỉ được bất đắc dĩ cười khổ một cái. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì nha? Quý Quân dùng ôn hòa giọng điệu hỏi, Tiêu Nguyệt Ly. Tiêu Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, cũng không có có dư thừa lời thừa. Trận đấu này là đoàn đội tranh tài, mỗi cái đội ngũ đều từ 15 người đến 20 người tạo thành, ngươi muốn tham gia không có vấn đề, bất quá ngươi muốn một người đi tham gia sao? Quý Quân hỏi, hắn thực sự là không hiểu Thiên Tàng Vương, càng là không hiểu nữ oa trước mắt này. Đúng, ta một người là đủ rồi, sư phụ nói, dê bò mới thành quần kết đội, mãnh thú từ trước đến nay đều là độc hành. Tiêu Nguyệt Ly nghiêm túc gật đầu, mũi chân điểm nhẹ, chính là ngồi ở liêm lưỡi đao phía trên. Tốt a, đã dạng này, ta liền đưa ngươi đi tham gia trận đấu, đã Tiêu Nguyệt Ly đều nói như vậy, Thu Quân cùng Quý Quân tự nhiên là không tốt phản bác, chỉ có thể là gật đầu cho phép. Đợi đến Thu Quân cùng Quý Quân mang theo Tiêu Nguyệt Ly rời đi về sau, bên trong đại sảnh, mới là một mảnh câm như hến. Phong cách hành sự minh giới luôn luôn như thế, nhưng cũng không tránh khỏi quá bá đạo một chút, Thần Dập Quân nói, cũng không phải, nghe nói Thiên Tàng Vương cùng tinh chủ Hồng Mông Tinh quan hệ vô cùng tốt, cho nên mới nói chuyện như vậy. Nói không chừng, Thiên Tàng Vương chính là đi tìm tinh chủ uống rượu. Thần Khải Quân lắc đầu nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Thần Lương Quân ở một bên bỗng nhiên sâu kín mở miệng, Thần Dập Quân cùng Thần Khải Quân đều là hiếu kỳ đánh giá đi qua, không hiểu nhìn xem Thần Lương Quân, cái gì? Nha đầu này họ Tiêu, vừa mới hình tượng đúng lúc là Tiêu Viêm, ta giống như nghe nói Thiên Tàng Vương bên cạnh nữ tử nói, Tiêu Viêm là phụ thân của nha đầu này. Thần Lương Quân lại lần nữa nói. Thần Dập Quân cùng Thần Khải Quân tất cả giật mình, hiển nhiên vừa mới bọn hắn cũng không có chú ý tới chi tiết này. Tê khoảng. Ba thần quân đều là không hẹn mà cùng một trận lạnh tê. Tiểu tử này, bối cảnh có mạnh như vậy sao? Như vậy, có minh giới làm núi dựa của hắn, coi như đấu thần liên minh, đều không dám làm gì cùng hắn. Ánh mắt Thần Khải Quân cũng là kinh hãi, không ngờ tới Tiêu Viêm cùng minh giới đều có quan hệ không cạn. Kể từ đó, chỉ sợ muốn để hắn gia nhập cổ thần điện ngược lại là nhiều hơn mấy phần độ khó a. À, Thần Dập Quân cũng là đồng dạng kinh ngạc. Không không thôi, tiểu tử này làm không tốt, thật có cơ hội đoạt giải nhất. Mới ta cảm thấy cô nàng kia khí tức, mặc dù không tính là cường đại, nhưng rất là quỷ dị, cổ khí tức trên thân mịt mờ, làm cho ta đều có chút tim đập nhanh. Thần Lương Quân cũng là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Chợt ba thần quân ba người đồng thời nhìn về phía Đấu Thần Liên Minh Tôn Ninh, giờ phút này sắc mặt của hắn rất là khó coi, cũng không biết có phải hay không bởi vì Thiên Tàng Vương đồ đệ là Tiêu Viêm nữ nhi sự tình. Còn là bởi vì hình ảnh kia bên trong lại có một đội người bị Tiêu Viêm diệt đội một chuyện, sắc mặt lộ ra âm trầm đáng sợ. Bất quá thật đúng là nhờ có minh giới, nếu không hiện tại còn thật không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng Đấu Thần Liên Minh kháng địch, chỉ có minh giới không sợ hắn. Tiêu Viêm như thật cùng minh giới có quan hệ, đối với toàn bộ đại cục đến nói, lại là một tin tức tốt, bất quá đối với cổ thần điện đến nói, cũng không phải là chuyện tốt gì. Ba thần quân đều là thở dài một hơi, tuy là tin tức tốt, nhưng lại làm cho bọn họ cao hứng không nổi. Rậm rạp trong rừng, đại thụ đứng vững xông thẳng lên trời, tán cây gần hồ tất cả ánh sáng tuyến toàn bộ che đậy, một mảnh đen kịch bên trong, chỉ có thể nghe được rì rào thanh âm. Bất quá ma hồn thú số lượng tự hồ ít đi rất nhiều, bởi vì thê đội thứ ba cũng đã tiến vào huyễn cảnh, tại khổng lồ nhân số phía trên, ma hồn thú cũng bị chém giết hầu như không còn. Mà Tiêu Viêm dẫn dắt vô ý chiến đội, lúc này đang một chỗ tương đối an toàn trong sơn động, Tiêu Viêm dùng ánh lửa chiếu vào nhìn lấy địa đồ, vị trí của chúng ta đã tiến vào vòng trong, bất quá khoảng cách hạch tâm thông thiên trụ còn cách một đoạn, từ trên bản đồ đến xem, vòng trong còn có thật nhiều ẩn nấp cổ linh tuyền. Đối với tu luyện đều là có trợ giúp rất lớn, chúng ta trước đó chính là tứ sắc cổ linh tuyền, hiệu quả đều đã tốt vô cùng. Nếu là có thể tìm được ngũ sắc, hoặc là lục sắc, thực lực còn có thể tiến thêm một bước, Tiêu Viêm thấp giọng nói, vây quanh tất cả mọi người là nhao nhao gật đầu. Tại giải quyết rơi sạch đầu nhóm người kia mang tới phiền phức về sau, Tiêu Viêm một đoàn người hiển nhiên cũng không tiếp tục làm cái gì kéo dài, mà là lập tức động thân. Dù sao đến nay huyễn cảnh đã hoàn toàn mở ra, tất cả đội ngũ đều toàn bộ tiến vào trong ảo cảnh, như vậy tiếp xuống tài nguyên tranh đoạt sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt. Có chút tài nguyên nếu như bỏ qua thì thật là đáng tiếc điểm. Liền tại trên bản đồ cách chúng ta chỗ không xa liền ghi rõ có một cái ngũ sắc cổ linh tuyền, không biết có hay không bị người khác chiếm đoạt, nhưng từ chúng ta tiến vào hoàn cảnh thẳng đến hiện tại cũng không chút trì hoãn, có thể cổ linh tuyền vẫn còn, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Tiêu Viêm đối với mọi người chỉ trên bản đồ đánh dấu, liền tiếp tục nói, bất quá Tiêu Viêm tự nhiên cũng không phải tin hoàn toàn bản đồ này, bởi vì lúc trước trong sơn cốc tứ sắc cổ linh tuyền, liền cũng không có tại trên địa đồ có đánh dấu, sở dĩ cũng không phải là nói, khối địa đồ này cũng không phải 100% chính xác, mà đánh dấu ra cổ linh tuyền, Tiêu Nghĩ tình nguyện tin tưởng là thật. Nếu như cổ linh tuyền là thật, như vậy liền có một vấn đề, tất cả người có được địa đồ đều biết cổ linh tuyền, như vậy đánh dấu ra mục đích chỉ có một cái. Gia tốc tranh tài, gia tốc đội ngũ ở giữa chiến đấu. Bất quá sát xem xét, Tiêu Viêm bọn hắn là khoảng cách gần nhất, chính là ngũ sắc cổ linh tuyền, như là đã đến nơi này, nếu là không đi nhìn một cái, không khỏi cũng quá sợ một chút. Đến nay vô ý chiến đội, thực lực lại lần nữa đạt được đề thăng, đầu tiên là Tiêu Viêm đột phá đến tam tinh đấu tiên. Tiếp theo chính là Long Ý cùng Long Thế Thiên phân biệt đạt đến nhị tinh đấu tiên cùng nhất tinh đấu tiên đỉnh phong. Mà những người còn lại, chính là có mấy người đều đạt đến cửu tinh đỉnh phong. Nếu là có đầy đủ tài nguyên, có cường đại hơn cổ linh tuyền làm chèo chống, vô ý chiến đội có lẽ còn có thể nhiều tên đấu tiên. Chỉ có như vậy, mới có cơ hội đi đối mặt một chút bên trong chờ giới không đội ngũ. Đương nhiên, mục tiêu chủ yếu nhất chính là huyết thần giới cùng đấu thần liên minh ở đây bên ngoài. Còn có một cái thế lực, cũng là để Tiêu Viêm trong lòng còn có kiên kỵ. Vạn Ma Điện, Tiêu Viêm giờ phút này cũng còn quên không được, tại phòng đấu giá cảm nhận được một tia cảm giác quen thuộc. Trong lòng Tiêu Viêm cũng có suy đoán, nhưng hiện tại còn không dám xác định là thật hay không. Ba cái thế lực, nếu là một khi chính diện đụng tới, chiếu đến nay vô ý chiến đội thực lực mà nói, tỷ lệ chiến thắng cũng không lớn, thậm chí còn khả năng toàn quân bị diệt. Sở dĩ Tiêu Viêm hiện tại mục tiêu, là tìm tới càng nhiều cổ linh tuyền, tận lực đi đề thăng thực lực đội ngũ về sau mới gặp được mấu chốt ba chi thế lực lớn mạnh thủ thắng. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm tiếp tục mang theo đội ngũ hướng phía chỗ sâu tiến lên, hắc ám trong rừng rậm, ngẫu nhiên có thể gặp được một chút khí tức, nhưng song phương đều vẫn chưa giao thủ, mà là riêng phần mình đi xa. Tại không có lợi ích hấp dẫn cùng xung đột hạ, bình thường đều sẽ không dễ dàng bộc phát chiến đấu, bởi vì một khi triển khai chiến đấu, kỳ thực chính là một loại bản thân bại lộ, sẽ hấp dẫn thế lực khác tới. Trong bóng đêm, muốn ngư ông đắc lợi thế lực không phải số ít, sở dĩ tùy tiện bộc phát chiến đấu, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Theo không ngừng xâm nhập, bốn phía chiến đấu thanh âm càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu gặp phải một chút chiến đấu qua tràng diện, có một phương thắng, cũng nhất định có một phương bại, mà bại người đều là biến làm chân cụt tay đứt, máu thịt be bét, khắp nơi là thi thể tách rời, tràng diện máu tanh không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá Tiêu Viêm bọn hắn thấy qua loại tràng diện này không phải số ít, đã không quan trọng. Bọn hắn đều là đến tranh đoạt cổ linh truyền người, nhìn xem một màn này, tất cả mọi người là không khỏi cảm khái. Cổ linh truyền đã bị đều hấp thu, tràng diện cảnh hoang tàn khắp nơi. Có chút cổ linh truyền chiến đấu không ngừng phát sinh một lần, thậm chí là mấy chi đội ngũ cộng đồng tranh đoạt. Tử thương cũng là cực kỳ thảm trọng, người thắng làm vua người thua làm giặc, sinh tồn là thứ nhất pháp tắc, mà cường đại là sinh tồn tiếp duy nhất phương thức, hoặc là mạnh hơn địch nhân, hoặc là liền là trở thành dưới tay vong linh. Tiêu Viêm nhẹ nói, ở đây không ai có thể cam đoan mình có thể thuận lợi đi đến cuối cùng. Ai đều không chừng sau một khắc sẽ không trở về xuất hiện cái gì cực kỳ khó giải quyết đối thủ. Vô ý chiến đội tất cả mọi người là biết được. Nếu không phải có Tiêu Viêm, bọn hắn căn bản không có khả năng đi đến hiện tại. Đương nhiên, mọi người cũng tại không ngừng cố gắng đề thăng mình thực lực. Đi! Tiêu Viêm cũng không có ở đây lưu thêm ý tứ. Vung tay lên chính là lướt nhanh ra. Cấp tốc rút lui, âm thanh xé gió cũng là dẫn tới trong bóng tối một chút băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú, nhưng đều không dám tùy tiện xuất thủ, bởi vì hậu phương từ từ có lít nha lít nhít đội ngũ đuổi theo, quanh mình không thiếu một chút nhị sắc tam sắc cổ linh truyền xuất hiện, các loại tranh đấu điên cuồng diễn ra. Chỉ là ngắn ngủi số khắc đồng hồ, Tiêu Viêm một đám chính là gặp được gần 10 đợt tranh đấu, vì cổ linh truyền đều là liều người chết ta sống, loại kia bầu không khí mơ hồ có loại để người điên cuồng cảm giác. Tất cả mọi người chú ý, phía trước chính là ngũ sắc cổ linh truyền vị trí, chỉ sợ có chút đội ngũ đã đề tới trước. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải đoạt, không có thương hại, chỉ có sinh tử. Tiêu Viêm thanh âm chậm rãi ra, bởi vì nơi này tất cả đội ngũ đều muốn lấy được cổ linh truyền, mượn nhờ cổ linh truyền lực lượng, từ đó để thực lực bản thân cấp tốc đề cao, đi đến đường rẽ vượt qua hiệu quả. Đây là chúng ta phát hiện trước, dựa vào cái gì muốn chúng ta từ bỏ? Lúc này, đối diện cũng là truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh, cái này bên cạnh cầm đầu là một nam một nữ, song phương đều không chịu nhượng bộ, hai bên chỗ phát ra khí thế đều là không yếu, càng là cờ trống tương đương, như một khi đánh, tất nhiên hai bên đều sẽ bị tổn thương, bất quá nơi này vị trí đã tương đối lệch sâu, có thể qua lại tới đây đội ngũ phần lớn không kém. Một chút đội ngũ có lẽ lần thứ nhất gặp mặt lúc nó còn chưa đủ mạnh, nhưng là tại bên trong kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại huyễn cảnh, cung cấp đại lượng có thể tăng thực lực lên cổ linh truyền, hoặc là khác kỳ vật, có thể sẽ xuất hiện thực lực bạo tăng tình huống, đây cũng là tia không hề thấy quái lạ. Đạt được kỳ ngộ về sau, lại lần tiếp theo gặp mặt lúc, một chút không đáng chú ý đội ngũ, có lẽ có thể sẽ biến thành cực kỳ khó giải quyết đối thủ, đều là hoàn toàn có khả năng sự tình. Chung quanh cây cối trở nên càng thêm rậm rạp, phía trước tự hồ cũng còn không có người đặt chân, hoàn toàn tĩnh mịch. Vô ý chiến đội tất cả mọi người tốc độ đều dần dần thả chậm lại, mà mấy đạo trò chuyện âm thanh truyền ra, bốn phía thỉnh thoảng có cuồng bạo tiên nguyên khí chấn động lan tràn ra, hiển nhiên phía trước có tình huống, tòa này ngũ sắc cổ linh truyền đã bị người nhanh chân đến trước. Thanh âm này nghe có một ít quen thuộc. Theo chậm rãi tới gần, trò chuyện thanh âm cũng dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hắc ám xâm lâm bên trong, đại thụ quay quanh, đứng vững ở chung quanh, mà tại hắc ám phía dưới, có một đầm nước suối đang phát ra ôn nhuận sáng bóng, mà lúc này, mơ hồ có thể qua trông thấy tại nước suối bên cạnh đứng lặng lấy rất nhiều người ảnh, một chút tiếng ồn ào cũng là không ngừng từ đó truyền ra. Ánh mắt rút ngắn, thì là có thể nhìn thấy, tại nước suối cái khác trên đất trống, có hai đội nhân mã chính nhìn chăm chăm đối phương, bầu không khí cũng là mũi tên nọ nhổ trương. Xem ra hôm nay không chiến, là ai cũng không chịu buông tay cái ngũ sắc cổ linh truyền này. Nước suối bên cạnh ẩn ẩn có một đạo thanh âm tức giận truyền ra, mà song phương đều là không có muốn lưu bước ý tứ. Tiêu Viêm một đám đã là tiếp cận, ánh mắt vượt qua nhóm người kia, Tiêu Viêm nhìn thấy hai cái quen thuộc khuôn mặt, nhìn kỹ lại